Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 54, phiên ngoại 2, trở lại thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một gần đây, đế quốc có hai tin tức lớn. Thứ nhất, nhị thiếu gia trong truyền thuyết của Lâm gia dường như đã trở về. Thứ hai, Cố thượng tướng tuyên bố muốn liên hôn với Lâm gia. Khi tin tức đầu tiên được công bố, rất nhiều người ngạc nhiên. Cái gì, Lâm gia còn có nhị thiếu gia sao? Trước giờ chưa nghe nói đến. Sau đó, có người giải thích rằng nhị thiếu gia này luôn phục vụ trong quân đội và thông tin về cậu đều được bảo mật cao nên trước đây không xuất hiện trước công chúng. Mặc dù giải thích này còn nhiều lỗ hổng nhưng khi Lâm Tỉnh lên tiếng đáp lại, chuyện này cũng dần được làm rõ. Rốt cuộc, các gia đình quý tộc thường có nhiều bí mật và người dân chỉ đơn thuần tò mò và bàn tán về việc này. Tin tức thứ hai mới thực sự gây sốt. Ai không biết rằng Cố thượng tướng trong suốt 10 năm qua đều sống đơn độc, ngoài công việc chiến trường thì không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, thậm chí đã từ chối nhiều lời mời kết hôn từ Văn gia, sống một cuộc đời thanh tịnh. Vậy mà bây giờ lại muốn kết hôn, hôn phu còn chính là nhị thiếu gia của Lâm gia. Có một người không biết trên mạng tiết lộ rằng quân đoàn GL chính là do Cố thượng tướng và nhị thiếu gia Lâm gia cùng nhau thành lập, chỉ là khi đó nhị thiếu gia chưa tốt nghiệp, thuộc biên chế ngoài và thông tin về cậu vẫn được bảo mật cao. Wow, đây là từ chiến hữu trở thành người yêu sao? Tôi nói chứ thượng tướng sao đến năm 35 tuổi còn chưa kết hôn, hóa ra vẫn đang đợi người yêu sao QVQ, tôi cũng nghĩ như vậy. Có thể là hiện tại nhị thiếu gia của Lâm gia đã rời khỏi vị trí bảo mật nên hai người mới công khai yêu nhau. Hu hu, tình yêu công khai, không cần nhiều giải thích, các fan trên mạng ngay lập tức nhiệt tình ủng hộ. Rất nhanh, trên mạng xuất hiện một trào lưu CP, từ ngoại hình, địa vị đến tình bạn từ thuở nhỏ, quả thực là một cặp đôi hoàn hảo, lượng fan CP tăng lên chóng mặt, trên mạng tràn ngập hu hu hu a a a, tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến nghi ngờ. Tôi nói, nhị thiếu gia kia là ai vậy? Các người nói liên hôn thương mại thật sự là tình yêu, cười chết, bình thường alpha làm sao lại tìm beta? Chẳng phải là âm thầm làm theo ý mình sao? Ai? Tôi vẫn cảm thấy liên hôn với Văn gia thì tốt hơn, nhu cầu của alpha cơ bản là không giải quyết được bởi beta sao? Dù sao đi nữa, vẫn để lại một chút lo lắng trong lòng mọi người. Rốt cuộc, ai cũng biết, alpha và beta không thể mãi mãi bền vững. Ngay sau đó, một tin tức lớn thứ ba xuất hiện, gây chấn động toàn đế quốc, server bị đóng băng suốt cả một ngày. Cố thượng tướng đã làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Không hai. Khi Lâm Giản Y biết tin này là lúc cậu đang ăn quýt. Trở về thế giới thực, dù cơ thể của mình đã được chữa trị hoàn hảo nhưng Cố Chuẩn Phong vẫn có chút không yên tâm về cậu, vì vậy Lâm Giản Y vẫn ở nhà để tĩnh dưỡng. Cố Chuẩn Phong vừa đến, thấy cậu nằm trên sofa, mặc một chiếc áo ngủ rộng, lộ ra cổ mảnh khảnh của thanh niên. Em lại để trần đôi chân thế này, Cố Chuẩn Phong có chút bất đắc dĩ, tìm cho cậu một đôi tất, ngồi bên cạnh, không khỏi nhắc nhở. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, em không thể giống mùa hè mà luôn đi trần chân được, lỡ bị cảm thì sao? Cố Chuẩn Phong đưa chân cậu lên đùi mình, vừa muốn đeo tất vào thì chân cậu lại lấp ló, né tránh. Dù Cố Chuẩn Phong cố gắng giữ mắt cá chân để đeo tất, thanh niên vẫn cứ lấp ló và né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài lần như vậy, Cố Chuẩn Phong biết cậu cố ý, vừa ngẩng lên đã thấy Lâm Giản Y cười tủm tỉm nhìn mình. A, Lâm Giản Y nói, Cố Chuẩn Phong theo bản năng há miệng, một miếng quýt đã được cho vào miệng. Lâm Giản Y nhai một miếng quýt, nói một cách hàm hồ. Không phải có điều hòa sao, lại còn có thể làm gì nữa? Cố Chuẩn Phong nuốt miếng quýt xuống rồi mới nói, nhưng cũng không thể như vậy. Lâm Giản Y nhún vai, nhưng em không thích mang tất. Cậu nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ trêu chọc rõ ràng. Thì phải làm sao đây? Cậu đặt chân lên đùi Cố Chuẩn Phong, hành động có vẻ như đang làm nũng, ngữ khí lười biếng và thản nhiên. Không thể nhờ anh che cho em sao? Bàn chân trắng nõn mịn màng của anh nhẹ nhàng ma sát lên đùi Cố Chuẩn Phong khiến Cố Chuẩn Phong suýt nữa có phản ứng. Hắn đè chân Lâm Giản Y lại, đem vớ ném sang một bên, dùng lòng bàn tay to rộng và ấm áp của mình che chân cho cậu. Có chuyện gì vậy? Cố Chuẩn Phong cảm thấy Lâm Giản Y không vui lắm. Có vẻ tâm trạng của em không tốt, nếu không, tại sao lại trêu chọc hắn như vậy? Lâm Giản Y nhướng mày, ánh mắt như đang nói, Sao anh không biết vì sao em không vui? Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn thẳng hắn, như đang mỉm cười. Cố Chuẩn Phong không thể kiềm chế, tiến lên hôn môi Lâm Giản Y, hai người trao đổi một nụ hôn trên sofa. Sau khi nụ hôn kết thúc, Lâm Giản Y nhẹ nhàng chạm vào cổ Cố Chuẩn Phong. Khu vực nhỏ nhô lên trên cổ, giờ đã không còn. Sao không nói cho em biết trước? Lâm Giản Y dựa vào ngực Cố Chuẩn Phong, ngửa đầu nhìn hắn. Cố Chuẩn Phong vuốt tóc cậu, lại hôn lên trán cậu. Là quyết định tức thời, lúc đó em đang ngủ, bác sĩ không thể hẹn trước, vừa vặn có phòng trống nên anh mới đi luôn. Tống Nguyên không dám để hắn thực hiện phẫu thuật này, vì vậy Cố Chuẩn Phong đã phải liên hệ với một bác sĩ khác rất có uy tín. Lâm Giản Y không vui lắm, cắn vào vai Cố Chuẩn Phong. Cố Chuẩn Phong biết Lâm Giản Y không hài lòng khi hắn thực hiện phẫu thuật mà không thông báo trước, và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để giải thích. Hiện tại cảm thấy thế nào? Mặc dù phẫu thuật đã hoàn tất, Lâm Giản Y chỉ hơi bực mình vì không được thông báo trước, nhưng sự bực tức cũng đã qua. Cậu lo lắng và tiếp tục vuốt ve cổ Cố Chuẩn Phong. Tiếp theo có thể sẽ xảy ra vài vấn đề. Tuyến thể là tiêu chuẩn giới tính của alpha. Không có tuyến thể thì cả tinh thần lực và cường độ pheromone của alpha sẽ giảm rất nhiều. Trước đây, Cố Chuẩn Phong dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để dễ dàng áp chế những kẻ thù. Nhưng hiện tại cả các thế lực đối lập trong quân đội và hải tặc tinh tế đều có dấu hiệu chuyển động. Cố Chuẩn Phong ôm Lâm Giản Y, tay còn lại tiếp tục giữ chân cho cậu, biểu tình bình thản, còn có vẻ không lo lắng. Bọn họ cứ thử xem, Lâm Giản Y thích sự tự tin của hắn, cười và cảm thấy lo lắng của mình có vẻ không cần thiết. Cậu ngẩng đầu lên và hôn lên yết hầu của Cố Chuẩn Phong. Khi đôi môi mềm mại của cậu chạm vào yết hầu của Cố Chuẩn Phong, hô hấp của Cố Chuẩn Phong trở nên gấp gáp, yết hầu rung lên, hắn vén tóc của Lâm Giản Y lên trán và cúi xuống hôn cậu. Hai người hôn nhau một cách tinh tế, môi và răng chạm vào nhau với hương vị quýt nhạt nhòa. Cố Chuẩn Phong thở gấp không giống thường lệ, ánh mắt đen thẫm nhìn vào thanh niên dưới người mình. Khi áo ngủ bị vén lên, Lâm Giản Y đẩy ngực Cố Chuẩn Phong, thở dốc và nói với giọng mềm mại. Anh Chuẩn, đừng ở đây, vào phòng ngủ đi. 03. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giản Y đoán không sai, hải tặc tinh tế quả thực đã biết tin tức và cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tấn công đế quốc. Nhưng ngay lập tức, họ đã bị đội quân của Cố Chuẩn Phong đánh trả một cách tàn bạo. Cố Chuẩn Phong còn bắt sống được một tên thủ lĩnh trong số họ. Vì tò mò, Lâm Giản Y cũng đi theo để xem. Không ngờ lại thấy một người quen. Cái quái gì, sao cậu lại ở đây? Tên thủ lĩnh bị bắt sống vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng khi thấy Lâm Giản Y, sắc mặt hắn ta ngay lập tức trắng bệch như thấy ma. Cậu không phải đã chết từ lâu rồi sao? Xung quanh, những người thẩm vấn là thành viên của quân đoàn GL và họ đều biết kế hoạch sống lại này. Lâm Giản Y đã tỉnh lại được 2 tháng nên mọi người đều vui mừng, không ai tỏ ra kinh ngạc. Tống Nguyên thậm chí còn biểu diễn một cách tinh nghịch. Mày đang nói chuyện với ai? Trời ạ! Chẳng lẽ mày thấy cái gì mà chúng ta chưa thấy sao? Tên thủ lĩnh bị dọa sợ đến mức gần như trợn trắng mắt, không nói hai lời đã run rẩy khai hết tất cả thông tin. Lâm Giản Y cũng nhớ lại hình ảnh liên quan đến tên thủ lĩnh này. Hắn ta đã ở quân đoàn GL không lâu và dù là Alpha, hắn ta vẫn chưa được đánh giá cao trong đội quân của các thiên tài Alpha. Công việc chính của hắn ta là thẩm vấn, tên thủ lĩnh này đã từng bị cậu thẩm vấn. Không ai có thể kiên trì hơn 3 ngày khi bị Lâm Giản Y khảo vấn, dù là Tống Nguyên, một alpha, cũng cảm thấy sợ hãi trước cậu. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh này khi bị bắt đúng lúc là khi Lâm Giản Y được đưa về Lâm gia và hắn ta đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận thẩm vấn. Tuy nhiên, Lâm Giản Y lại không xuất hiện một ngày nào trong tù và hắn ta nghe được từ người của quân đoàn GL rằng Lâm Giản Y đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Những ký ức đó đã rất xa xôi. Nhưng không ảnh hưởng đến việc Lâm Giản Y và Tống Nguyên biểu diễn rất tốt. Khi Cố Chuẩn Phong vào phòng, hắn thấy tên thủ lĩnh đã bị dọa đến mức run rẩy trên ghế thẩm vấn, trong khi Lâm Giản Y và Tống Nguyên đứng bên cạnh, biểu cảm của họ vừa nghiêm túc vừa vô tội. Cố Chuẩn Phong, trong lần thẩm vấn này, tên thủ lĩnh gần như đã khai ra toàn bộ thông tin về tinh tế hải tặc và cả cấp độ của chúng. Hắn ta cũng đã tiết lộ thông tin về những thủ lĩnh hải tặc và các tình hình liên quan. So với bất kỳ lần thẩm vấn nào trước đây, hiệu quả thu được từ lần thẩm vấn này là cao nhất. 04. lễ cưới được tổ chức sau một năm nữa. Trong thế giới giả tưởng, hai người chỉ làm chứng chứ chưa từng tổ chức lễ cưới chính thức. Giờ đây họ quyết định sẽ tổ chức lễ cưới trong thế giới thực. Vào ngày cưới, buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Khi phát sóng bắt đầu, server ngay lập tức bị quá tải, bị đơ nhiều lần, màn hình ngập tràn những lời chúc mừng và các biểu ngữ yêu thương. Tất cả đều gửi lời chúc hạnh phúc trăm năm. Lâm Giản Y mặc một bộ vest trắng, gầy gò nhưng thanh thoát. Tóc đen của cậu được cắt ngắn, tạo thành kiểu tóc đơn giản, mái tóc thả xuống bên vai, mang theo vẻ đẹp tự nhiên. Cậu nhìn thấy Cố Chuẩn Phong và vô thức mỉm cười, ánh mắt cong lên. Nụ cười của cậu ngay lập tức làm bùng nổ màn hình. Wow, cười rộ lên thật đẹp, thật sự rất xinh đẹp, tôi phát cuồng rồi. Lầu trên, trái tim bị Cố Thượng Tướng mê hoặc rồi. Xung quanh được phủ đầy hoa trắng, Cố Chuẩn Phong mặc bộ vest đen, đứng thẳng và tiến về phía cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến trước mặt Lâm Giản Y, hắn hơi cúi lưng và lịch sự đưa tay ra. Lâm Giản Y cười khanh khách và nắm lấy tay hắn. Cố Chuẩn Phong nắm chặt tay cậu. Bàn tay của hắn ấm áp và khô ráo, hoàn toàn bao bọc Lâm Giản Y. Hai người nắm tay nhau, cùng nhau bước lên lễ đài. Anh Chuẩn, Lâm Giản Y thì thầm bên tai hắn. Anh nắm tay có hơi đau. Cố Chuẩn Phong lập tức nới lỏng tay. Hắn hít một hơi thật sâu, cười và nói. Xin lỗi, lần đầu tiên kết hôn nên có chút căng thẳng. Đôi chồng nói gì thì thầm thế. Làm tôi cũng tò mò, hu hu hu, thật sự như một bữa tiệc đầy hạnh phúc, tôi sắp ngất xỉu rồi. Người chủ trì nghi lễ là Tống Nguyên, khi thấy họ bước lên lễ đài, mắt cậu ta đỏ ửng, cậu ta khóc khi đang nói nên không thể nói rõ ràng. Thực xin lỗi, tôi chỉ là quá xúc động, màn hình ngập tràn tiếng cười ha ha, kết hôn mà Tống Nguyên lại xúc động như vậy, ha ha ha. Tống Nguyên, thật dễ thương khi khóc như vậy, đừng khóc nữa. Nếu không tiến trình lễ cưới sẽ bị trì hoãn ha ha ha ha. Lễ cưới không mời nhiều người, chủ yếu chỉ có Lâm Tình và người của quân đoàn GL, những người đều biết rõ nội tình. Họ nhìn thấy tình hình và không châm chọc, chỉ vỗ tay chúc mừng. Lâm Giản Y xoa đầu thanh niên, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Được rồi, người chủ trì đừng quá xúc động, còn phải để chúng tôi tiếp tục hôn lễ nào. Tống Nguyên lau nước mắt. Hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh trở lại. Khi Tống Nguyên tiếp tục chủ trì, cậu ta nhìn về phía hai người. Anh Giản Y, anh Cố, cậu ta còn hơi nghẹn ngào. Hai người phải hạnh phúc. Lâm Giản Y dựa vào lòng Cố Chuẩn Phong. Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Lâm Giản Y nói. Đương nhiên, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau. Không nam, Lâm Giản Y rất hứng thú với công nghệ sống lại. Nhưng nghe nói điều kiện để thành công rất khắt khe và khả năng thành công gần như không có, vì thế đế quốc đã từ bỏ nghiên cứu này. Không có khả năng thành công, Lâm Giản Y thắc mắc, chẳng lẽ em không phải là ví dụ thành công rồi sao? Cố Chuẩn Phong đưa miếng quýt ngăn lời của Lâm Giản Y lại. Đừng nói với người ngoài rằng em đã sống lại. Cố Chuẩn Phong dùng giấy ăn lau nước từ quả quýt, nếu không, em sẽ bị phòng thí nghiệm bắt đi để nghiên cứu. Vì là người đầu tiên trong đế quốc sống lại, tin tức chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài, Lâm Giản Y sẽ bị theo dõi. Dù là vì ích kỷ hay vì lý do khác, Cố Chuẩn Phong không bao giờ muốn để Lâm Giản Y rơi vào tay phòng thí nghiệm nào nữa. Giản Y, Cố Chuẩn Phong hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cậu với vẻ nghiêm túc. Từ giờ trở đi, quên đi việc em đã sống lại. Em chỉ là một người tốt nghiệp bình thường, công việc của em sẽ luôn được bảo mật. Và sẽ không có tin tức gì trong 10 năm tới. Biết chưa, Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào Cố Chuẩn Phong trong vài giây. Ánh mắt nghiêm túc của Cố Chuẩn Phong không thể giấu được một chút lo lắng. Thanh âm của hắn có vẻ cẩn thận và hơi run rẩy. Mặc dù đã quen với việc có ký ức phòng thí nghiệm trong suốt một năm vừa qua, nhưng cậu cũng biết điều này đã gây ra một bóng ma lớn trong lòng Cố Chuẩn Phong trong suốt 10 năm. Lâm Giản Y gần lại, cọ chóp mũi vào mũi của Cố Chuẩn Phong. Nhẹ nhàng hôn vào khóe môi của hắn. Em hiểu rồi, không sao. Mặc dù công nghệ sống lại đã bị phong ấn, các thiết bị khác mà Lâm Giản Y tự chế tạo vẫn đang được sử dụng. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào thiết bị trước mặt, có chút mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù công nghệ này chưa xuất hiện 10 năm trước, hiện tại nó đã được ứng dụng rộng rãi. Thông thường, nó được dùng để chơi các trò chơi giả thuyết, hoặc trong quân đội để tập luyện chiến đấu. Cố Chuẩn Phong cho Lâm Giản Y sử dụng một thiết bị cao cấp hơn, không chỉ giữ lại ý thức của người sử dụng mà còn cho phép họ sống trọn vẹn một đời trong thế giới giả thuyết. Thậm chí, để kích thích hơn, thiết bị còn có thể tạm thời xóa đi ký ức trước khi đăng nhập, hoàn toàn nhập vai vào thế giới giả thuyết. Mỗi thế giới giả thuyết phản ánh những khía cạnh chân thật nhất của tâm lý người sử dụng, tức là người dùng có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân trong thế giới giả thuyết. Vì vậy, loại thiết bị này rất được ưa chuộng, thực sự giống như là vòng luân hồi vô hạn vậy, Lâm Giản Y nói. Cố Chuẩn Phong nghĩ một lúc rồi đồng ý với nhận xét của cậu. Lâm Giản Y quay đầu nhìn hắn, mắt lấp lánh, biểu hiện rõ ràng là rất muốn chơi. Nhưng mà chúng ta có thể chơi cùng nhau không? Cố Chuẩn Phong im lặng một chút, không biết đang suy nghĩ gì, tai hơi đỏ lên và quay đi. Một lúc sau mới trả lời, có thể, cách chương.